Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, Hồng Phong Thành. Đối Tiểu Bạch tới nói, có thể nhận biết 36 số cứ điểm đám này bằng hữu. Đồng dạng cũng coi là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Đây là một đám phi thường thuần túy người. Sinh hoạt tại ba đế quốc lớn tuổi trẻ người rất khó đi tưởng tượng. Trên đời còn có tiền trạm một chỗ như vậy. Rất khó tưởng tượng, tiền trạm những người ở nơi này. Cuối cùng cả đời đều đang cùng thiên hà bò ra tới sinh linh chiến đấu. Ở cuộc sống của bọn hắn bên trong, tìm không thấy nhiều ít cùng giải trí có liên quan đồ vật. Càng nhìn không thấy nhiều ít cùng hưởng thụ dính bên tràng diện. Đối bọn hắn tới nói, có thể nhanh chóng tăng lên chính mình, nhiều đánh giết thiên hà bò ra tới sinh linh, liền là nhân sinh mục tiêu, có thể ăn một trận vị tốt thiên hà sinh linh nhục ăn. Coi như hạnh phúc hưởng thụ, này ở ba đế quốc lớn người xem ra, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, cho dù ba đế quốc lớn đỉnh đầu có đến từ thần tộc mây đen che phủ. Nhưng thực tế đi lên xem một chút những cái kia ca múa Thái Bình thành phố lớn liền biết rõ rồi. Có thể sinh ở ba đế quốc lớn, thật là một loại to lớn hạnh phúc. Cũng chính là nguyên nhân này, Tiểu Bạch mới nguyện ý đem chính mình phù triện thuật lưu lại một bộ phận thích hợp lão thang. Thích hợp nơi này tuổi trẻ hài tử học tập, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn tới qua, gặp qua. Hồng Phong Thành so tưởng tượng bên trong còn muốn to lớn rất nhiều. Cao lớn tường thành, có đủ hơn ngàn mét cao. Tường thành trơn bóng như gương, vô cùng trơn nhẵn, lấy đám người này nhãn lực. Thậm chí nhìn không ra kia tỏa ra lấy sáng bóng tường thành đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì. Phía trên tường thành, tới gần về sau liền có thể rõ ràng cảm giác được. Có một loại kết giới lực lượng ở chỗ này chậm chậm lưu động lấy. Đồng thời, phía trên tường thành đống miệng, một môn môn xâm nhiên đại pháo sắp xếp chỉnh tề, làm người ta nhìn mà phát khiếp. Còn có một chút như điêu khắc vậy bóng người, đứng ở tường thành trên thủ vệ. Nhưng để người cảm thấy kỳ quái là, tường thành bốn phía không có cửa thành. Lão thang ở bạch mục giã bên thân ân cần giải thích nói. Tiền trạm thành, không thể có cửa thành, mặc kệ nhiều kiên cố cửa thành, đều rất khó bảo vệ tốt những cái kia cường đại mà lại khủng bố thiên hà sinh linh công kích. Thành này tường, cũng là đặc thù tài liệu chế thành, loại này tài liệu phóng tầm mắt toàn bộ tiền trạm đại lục. Cũng chỉ có một chỗ mới có. Cho nên muốn xây một tòa thành cũng không dễ dàng. Này cùng nhân loại thành phố hoàn toàn không giống. Bạch mục giã hơi xúc động. Đúng vậy, ta từng đi qua một lần thế giới loài người. Đại khái hơn 20 năm trước a, được chứng kiến thế giới loài người phồn hoa, cũng được chứng kiến nhân loại các ngươi thế giới xây thành tốc độ. Thật làm người ta sợ hãi thán phục. Nhưng này loại thành căn bản không thích hợp tiền trạm đại lục nơi này. Tùy tiện một cái đế cấp thiên hà sinh linh, đều có thể dễ như trở bàn tay đem nó hủy đi. Bạch mục giã gật gật đầu. Nguyên lai tưởng rằng này thế giới cường giả rất ít. Lại tới đây mới phát hiện, không phải trên đời này cường giả ít, mà là kiến thức của mình cạn. Kỳ thực các người tổ tiên đã rất lợi hại. Từ xa xôi ngân hà hệ, trải qua mấy chục vạn năm thời gian mới vừa tới nơi này. Sau đó chỉ dùng mấy ngàn năm thời gian liền phát triển đến làm người ta sợ hãi than trình độ. Nếu như không phải thần tộc đột nhiên công kích, tin tưởng này 8.000 năm qua, các người ba đế quốc lớn hiện lên ra đỉnh cấp cao thủ, tuyệt sẽ không là số lượng nhỏ. Dù sao, các người nhân khẩu cơ số quá lớn rồi. Bạch mục giã cười lấy gật gật đầu. Người nhiều lực lượng lớn. Lão thang cũng hơi xúc động, nhìn lấy bạch mục giã. Chẳng hạn như bạch sư loại này, tiền trạm đại lục trải qua vô tận năm tháng đều không có thể xuất hiện một cái ngược lại là có một ít linh chiến sĩ phương diện kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu. Nhưng phù triện sư loại này đặc thù nghề nghiệp, lại là một cái cũng không có. Ngài quá khen, Bạch Mục Dã khiêm tốn cười một tiếng. Bọn hắn chiếc phi thuyền này, rất nhanh liền được cho qua đi vào. Còn tại bầu trời bên trong, mọi người thấy phía dưới san sát nối tiếp nhau sắp xếp chỉnh tề, tỏa ra lấy khôi hoàng khí tức phòng ốc, đều cảm thấy có chút mới mẻ. Tòa thành này đại khái có hơn 200 vạn nhân khẩu. Bên trong cư trú 10 cái cứ điểm gia trúc thân nhân. Nếu như không có đi qua ba đế quốc lớn nói, cũng sẽ cảm thấy nơi này rất phồn hoa. Lão Thang mỉm cười lấy cho Bạch Mục Dã giới thiệu đến. Nhìn lấy phía dưới ngựa xe như nước tràng cảnh, Bạch Mục Dã gật gật đầu. Kỳ thực cũng rất tốt rồi. Chỉ là người ở đây quần áo càng tiếp cận nhân loại chúng ta viễn cổ ngân hà hệ thời đại cổ xưa thời kỳ. Nơi này quần áo vạn cổ đến nay đều không có đặc biệt lớn biến hóa, mà lại nơi này y phục trên người lớn bộ phận cũng là đỉnh cấp tài liệu chế thành, vạn năm bất hủ, còn có chống bụi, phòng lửa, không thấm nước chờ công hiệu, cho nên nói cũng rất tốt. Lão Thang nói rằng ở đây những người này con mắt đều sáng lên sáng lên. Trong lòng tự nhủ này há lại chỉ có từng đó là rất tốt. Vạn cổ bất hủ, chống bụi không thấm nước phòng lửa. Đây mới thực là bảo y a. Ba đế quốc lớn trang phục mặc dù cũng đều là đủ loại đỉnh cấp công nghệ cao tài liệu chế thành, đồng dạng có được trên thuật những công năng kia, nhưng càng nhiều vẫn là dùng ở rồi mỹ quan phương diện này. Chỉ có những cái kia chiến y mới sẽ lấy thực chiến hiệu quả là chủ. Nhưng này chút số lượng lớn sản xuất ra chiến y, tối đa cũng liền là ở tông sư cấp độ trở xuống có chút tác dụng. Gặp được đại tông sư, những cái kia công nghệ cao trang bị còn có thể phát huy ra công hiệu, cũng đã là cực kỳ bé nhỏ. Mà những cái kia thủ công chế ra đỉnh cấp chiến y, chẳng những tồn thế lượng cực kỳ thưa thớt, mà lại giá cả cũng tuyệt không phải người bình thường có thể nhận chịu. Đừng nhìn Phù Long chiến đội đám người này đều rất có tiền, nhưng nếu như muốn mua một cái thần cấp chiến y nói, cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng là rất khó mua được. Trừ phi dùng ngang cấp đồ vật trao đổi, cái kia còn rất đúng người ta nguyện ý đổi với ngươi mới được. Đàn Cốc nhìn lấy Lão Thang hỏi nói, tiền bối, những cái kia bảo y cũng là cái gì phẩm cấp? Lão Thang là cái rất ngay thẳng người, yêu ai ấy cũng cả đường đi phía dưới. Đối thoại sư bên thân đám này đồng bạn cũng đều rất tôn trọng. Hắn cười lấy nói rằng, các ngươi ưa thích, quay đầu có thể đưa các ngươi một chút. Nơi này quần áo, đại đa số cũng là đại tông sư cấp bậc. Đại tông sư cấp bậc có phải hay không mang ý nghĩa có thể chống được đại tông sư công kích? Đàn Cốc con mắt lóe sáng bắt đầu, rất nhiều người con mắt cũng đều sáng lên. Lúc này phi thuyền đã rơi vào một chỗ to lớn hàng không trung tâm bên trong, dừng hẳn về sau, Lão Thang một bên mang theo đám người đi ra ngoài, một bên nói rằng cũng là đàm không lên có thể chống đỡ được đại tông sư công kích. Nếu như công kích rơi vào quần áo trên, đương nhiên là có thể ngăn cản, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Nếu như đứng ở đó bất động, tùy ý một cái đại tông sư công kích, rất nhanh liền có thể phá phòng. Mà lại, chiến đấu thời điểm, địch nhân cũng không khả năng chỉ nhìn chằm chằm ngươi trên thân đánh đi. Đầu cung cái cổ mới là dễ dàng nhất nhận đến công kích. Đàn Cốc nói, vậy có hay không cái gì mũ giáp a bảo hộ cái cổ trang bị? Lão Thang nhìn rồi thoáng qua Đàn Cốc, vừa muốn nói chuyện, Cận Tranh ở một bên cười nói, có, đỉnh cấp lục thần vàng chế thành trang phục kỵ sĩ, có thể trang bị đến tận răng. Hoa, cái kia có thể mua được sao? Đàn Cốc một mặt kinh hỉ, bất quá lập tức nghĩ đến điều gì a, nhìn lấy Cận Tranh, ngoặc kép chấm hỏi, đúng thế, tượng trưng cho sinh mệnh khí tức, Cận Tranh trịnh trọng, ngài nghiêm túc. Đàn Cốc đầy đầu hắc tuyến nhìn lấy Cận Tranh. Cận Tranh một mặt mờ mịt, nhìn lấy ánh mắt cũng rất quái dị những người khác. Ta nói sai cái gì rồi sao? Đàn Cốc, không, ngài không sai, kia hoàn toàn chính xác là sinh mệnh màu sắc. Cận Tranh mỉm cười, quay đầu ta dẫn ngươi đi xem, ưa thích có thể mua một bộ. Dưới tình huống bình thường, nơi này đồ vật là không bán người ngoài, bất quá có chúng ta mang theo, không có vấn đề gì. Hắc hắc, vẫn là không cần rồi, ta chính chuyện quan trọng, ta không thể trì hoãn mọi người thời gian. Đàn Cốc vẻ mặt thành thật, cố gắng giải thích, những người khác thì đều nín cười, cũng không cùng Cận Tranh giải thích. Cận Tranh rơi vào trong sương mù, cái gì cũng không biết rõ, cũng không tốt trực tiếp hỏi, chỉ có thể mang theo đám người này, phân biệt lên rồi mấy chiếc xe bay. Ở trên xe, Cận Tranh nói rằng, nói đến, xe bay thật sự là tốt đồ vật, tương đương với đại tông sư cấp phi hành pháp khí, nhưng cho dù là người bình thường cũng có thể sử dụng. Những này xe bay, cũng là chúng ta năm đó từ ba đế quốc lớn bên kia hái mua về. Bạch Mục Giã vừa rồi liền phát hiện, những này xe bay nhìn qua đều có chút năm tháng, nếu như là ở ba đế quốc lớn, chỉ sợ cũng chỉ có ở một chút nhà nơi đó mới có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn nó. So với hắn ban sơ chiếc kia xe cũ kỹ còn muốn cổ xưa rất nhiều. Nhưng ở nơi này, những này xe bay y nguyên bị bảo dưỡng rất tốt, trở thành bảo bối đồng dạng đối đãi lấy. Trong lòng suy nghĩ, Bạch Mục Giã hỏi nói, Cận ca, các người khó nói cho tới bây giờ không nghĩ tới rời đi nơi này. Đi ba đế quốc lớn này chủng nhân loại độ cao tập trung thế giới sinh hoạt sao? Rời đi nơi này, tại sao phải rời đi nơi này? Nơi này có cái gì không tốt sao? Cận Tranh liên tiếp nghi vấn, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Nơi này tràn ngập nguy hiểm, ăn bữa hôm lo bữa mai, mà lại điều kiện vật chất cũng so ba đế quốc lớn bên kia kém quá nhiều rồi a. Đàn Cốc ở một bên nói. Cận Tranh cười một tiếng, nói, nếu như người nơi này đều đi rồi, vậy ai đến thủ hộ nó? Chúng ta sinh ra tới liền là thủ hộ giả, tồn tại ý nghĩa liền là bảo vệ tốt nơi này. Thế giới loài người tất nhiên tốt, nhưng này không thuộc về chúng ta nên đi địa phương. Loại ý nghĩ này, đối rất nhiều người mà nói, cũng là rất khó lý giải. Ở sâu trong nội tâm thậm chí sẽ có một loại hắn là không phải ngốc cảm giác. Nhưng cùng lúc, nghe rồi Cận Tranh nói, mọi người trong lòng tất cả đều dâng lên một cổ nồng đậm kính nể cảm giác. Thật là một đám phi thường thuần túy người. Không cần cùng bọn hắn tiếp xúc quá lâu, liền sẽ trong lòng sinh ra một cổ đối bọn hắn ý kính nể. Xe bay cuối cùng rơi xuống một chỗ yên tĩnh trong trạch viện. Có lẽ là trước đó liền đã được đến tin tức, mấy cái thanh niên nam tử thứ nhất thời gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đem Bạch Mục Giã một đám người nghênh đón đi vào, một đám người được thu xếp tốt rồi về sau. Cận Tranh cùng Lão Thang mời Bạch Mục Giã qua đi, nhìn thấy vị kia đại tướng quân thời điểm. Từ trước đến nay bình tĩnh ung dung Tiểu Bạch Kiểm trên nhịn không được lộ ra một tia nhàn nhạt. Kinh ngạc cùng, không đành lòng, trong căn phòng an tĩnh, nằm trên giường một cái hình dung tiểu tụy lão nhân, nếu như không phải năng lực nhận biết siêu cường, thậm chí sẽ cho rằng đây là một cái đã chết đi người. Lão nhân toàn thân gầy đến bao da lấy xương, da thịt là không bình thường xanh đen chi sắc, hốc mắt hãm sâu, nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Đại tướng quân, chúng ta mời người tới đây cho ngài chữa bệnh. Cận Tranh đi đến đại tướng quân trước giường, đỏ mắt nhẹ giọng nói. Lúc này, nằm ở giường trên lão nhân ngón tay nhẹ nhàng động rồi động. Hắn phí sức vươn một cây ngón trỏ, chậm rãi lắc lắc. Đây là, không muốn chỉ. Bạch Mục Giã nhìn lấy Cận Tranh. Trong phòng một cái dịu dàng trung niên nữ tử, thoạt nhìn có lẽ là đại tướng quân gia quyến, thần sắc bi thương thấp giọng nói rằng, hắn nói, hắn đã không thành rồi, cũng không cần lãng phí nữa tài nguyên ở hắn trên thân. Hắn bệnh này, không chữa khỏi, lão nhân ngón tay, chậm rãi rủ xuống, Bạch Mục Dã nhìn được trong lòng một hồi khổ sở. Đại tướng quân cả đời đều đang cùng thiên hà sinh linh chiến đấu. Cho dù trọng thương ngã xuống, trong lòng cũng một mực nghĩ tới cứ điểm sự tình. Cận Tranh dùng sức mím môi một cái, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói. Cho nên, tiểu Bạch, xin nhờ rồi. Lão Thang cũng ở một bên nói rằng, nếu như có thể chữa cho tốt đại tướng quân, mặc kệ nỗ lực như thế nào giá lớn, chúng ta đều nguyện ý nhận, thiếu khuyết cái gì tài liệu, chúng ta liền đi tìm kiếm. Bạch Mục Dã gật gật đầu, các ngươi đừng vội, ta xem trước một chút đại tướng quân trạng thái. Tiểu Bạch cũng không phải là bác sĩ, cũng sẽ không tiểu, nhưng trong đầu của hắn nhưng lại có đủ loại đỉnh cấp y thuật loại phù triện thuật. Trước đó phù triện sư bảo điển trên liên quan tới những này y thuật loại phù triện thuật cũng có được ghi chép tỉ mỉ, đối với bọn chúng dùng thích hợp chứng bệnh, có tinh chuẩn nói rõ, qua đây tiểu Bạch cảnh giới không đủ, không cách nào giải đọc, bây giờ đến rồi đại tông sư đỉnh phong cảnh giới, đã giải khóa trong đó lớn bộ phận. Lúc này, trong phòng kia trung niên nữ nhân lặng yên đem Cận Tranh kéo ra ngoài cửa. Đóng kỹ cửa lại, đứng ở cửa miệng nhỏ giọng hỏi nói. Cận Tranh thống lĩnh, này người còn trẻ như vậy. Hắn được sao? Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Những năm gần đây, vị này đại tướng quân phu nhân đã không biết thất vọng qua bao nhiêu lần. Mỗi một lần cũng là bao hàm lấy mãnh liệt hy vọng. Nhưng đến cuối cùng, chỉ còn lại có vô tận thất vọng, nàng có chút sợ rồi, tựa như nằm ở giường trên hình dung tiêu tụy chờ chết đại tướng quân đồng dạng. Cơ hồ từ bỏ rồi hy vọng sống sót, Cận Tranh dùng sức gật gật đầu, nhẹ giọng nói, phu nhân, nhưng đừng nhìn hắn tuổi trẻ, cũng đừng bị cái kia khuôn mặt lừa gạt, đó là cái có bản sự ngươi. Trong phòng tiểu Bạch có chút không lời. Cái gì gọi là chớ bị ta gương mặt này lừa gạt? Mặt ta thế nào rồi? Ngoài cửa, đại tướng quân phu nhân ở nghe rồi Cận Tranh đối Bạch Mục Dã một phen giới thiệu về sau, cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhẹ giọng nói, còn trẻ như vậy, cứ như vậy có bản sự a? Phu nhân, có chí không ở lớn tuổi, nói không chừng này một lần, đại tướng quân hắn thật sự có cứu rồi. Nói thật, Cận Tranh trong lòng mình cũng là rất không có yên lòng. Dù sao Bạch Mục Dã chiến lực lại như thế nào cường đại, nhưng ở phù y lĩnh vực này bên trong phải chăng có thành tích, mọi người cũng không rõ ràng. Cho nên, vị này đại tướng quân phu nhân sau khi nghe, cũng chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó cùng Cận Tranh trở lại trong phòng. Vừa đẩy một cái cửa, liền nghe Lão Thang kinh hô một tiếng, Cận Tranh ngược lại là không có bao nhiêu khẩn trương. Đại tướng quân phu nhân lại vèo một chút biến mất ở nguyên nơi. Sau một khắc, xuyên qua phòng khách, tiến vào đại tướng quân trong phòng ngủ, kia một thân cường đại khí chàng âm vang bạo phát, bất quá tiếp lấy liền đem khí chàng triệt để thu liễm trở về. Ngơ ngác nhìn mở ra con mắt, ý đồ ngồi dậy đến trượng phu, đây là cùng theo vào Cận Tranh cũng có điểm mộng, thần hồ kỳ kỹ, thần hồ kỳ kỹ a, Bạch sư này bản sự coi là thật làm người ta nhìn mà than thở. Lão Thang một mặt hưng phấn vui vẻ đến như cái 70-80 tuổi hài tử. Đại tướng quân phu nhân mới vừa nãy coi là phát sinh ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên khí chàng toàn bộ triển khai xông tới, kết quả lại trông thấy cái này khiến nàng tâm đều run rẩy một màn. Nàng choáng váng, ngơ ngác đứng ở đó, si ngốc nhìn lấy giường trên kia gầy da bọc xương lão nhân. Nước mắt cùng gãy mất dây hạt châu đồng dạng rơi đi xuống. Nhưng nàng lại tựa hồ như không hề hay biết. Khóc cái gì, chiến trường giết địch cỗ khí thế kia, ta vô địch nữ tướng quân, đi nơi nào? Lão nhân tiếng nói rất nhẹ, nhẹ đến không lắng nghe căn bản nghe không được cấp độ. Nhưng khí chất dịu dàng trung niên nữ nhân lại khóc đến càng hung rồi. Hai tay che mặt, khóc không thành tiếng, cận tranh đỏ mắt, đầu tiên là ngẩng lên đầu, đem mặt đừng ở một bên, hít sâu một cái về sau, mới nhìn Bạch Mục Dã nhẹ giọng nói. Đại tướng quân từ khi 3 năm trước đây liền gần như không thể mở miệng nói chuyện rồi. Trung niên, nữ nhân lấy tay ra, mặt mũi tràn đầy nước mắt, nhưng lại hướng về phía Bạch Mục Dã thi lễ. Công tử, vừa mới ta có chút phản ứng quá mức, còn mời công tử kiến lượng. Bạch Mục Dã mỉm cười. Không sao, cảm tạ công tử, cứu phu quân ta. Trung niên nữ nhân lần nữa nhẹ nhàng hạ bái. Bạch Mục Dã vội vàng hoàn lễ, nói, đại tướng quân vấn đề cũng không có đạt được giải quyết. Ta chỉ là dùng tịnh hóa phù trải vuốt rồi một chút trong thân thể của hắn kinh mạch. Cụ thể triệu chứng vẫn phải cụ thể giải quyết. Ta còn có thể cứu. Bị trung niên nữ nhân đỡ lấy tựa ở đầu giường lão nhân, một đôi mắt nhìn về phía Bạch Mục Dã. Lão thang, cận tranh cùng trung niên nữ nhân vào lúc này cũng tất cả đều nhìn hướng Bạch Mục Dã. Bọn hắn ánh mắt bên trong tràn ngập mãnh liệt hy vọng. Bạch Mục Dã gật gật đầu, 10 phần khẳng định nói, có thể cứu. Hô, mấy người cơ hồ đồng thời thở dài ra một hơi. Nhưng là, Tiểu Bạch khẽ nhíu mày, đám người một trái tim mãnh liệt lại treo lên. Có chút tài liệu, ta trên thân không có, ta có thể đem những này tài liệu viết xuống đến, mọi người nhìn xem địa phương nào tìm tới, hoặc là mua được. Tiểu Bạch không có thừa nước đục thả câu, thứ nhất thời gian nói rằng, chỉ cần trên đời này có, mặc kệ nó ở đâu, chúng ta đều sẽ đi đem nó cho tìm đến. Cận tranh vẻ mặt thành thật nói. Sau đó, Bạch Mục Dã viết xuống mấy loại tài liệu, cùng với những này phù triện tài liệu đặc thù, giao cho lão thang. Cận tranh đem đầu duỗi sang xem một mắt, làm một cái ngoài nghề. Hắn hoàn toàn xem không hiểu. Lão thang ngược lại là nhìn được, khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra. Sau một lát, thở dài ra một hơi, nhìn lấy tựa ở đầu giường lão nhân cùng trung niên nữ tử nói. Đại tướng quân, phu nhân, những này tài liệu, có chút rất nhanh chúng ta liền có thể đụng đủ. Có chút coi như chúng ta không có, nhưng ta cũng đều nghe nói qua, đồng thời biết rõ địa phương nào có. Đại tướng quân tựa ở đầu giường, y nguyên hết sức yếu ớt, có chút gian nan mà nói. Có thể hay không? Rất khó. Lão thang cười nói, ngài cứ yên tâm đi, những chuyện này không cần ngài đến bận tâm, giao cho chúng ta là được. Sau đó, Bạch Mục Dã lại dùng một chút tịnh hóa phù ở đại tướng quân trên thân, sau đó dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt, không nên nói chuyện nhiều. Đám người cùng rời đi căn phòng này, đi đến một gian khác chuyên môn tiếp khách trong phòng. Đại tướng quân phu nhân cùng theo một lúc tới đây, tự thân cho đám người pha trà ngon nước về sau, mới nhìn lão thang hỏi nói, có phải hay không rất khó? Lão thang y nguyên cười nói, phu nhân, giao cho chúng ta. Đại tướng quân phu nhân nhìn lấy lão thang, cũng không nói chuyện. Lão thang gãi gãi đầu, những này tài liệu, phần lớn đều có thể lấy tới, chỉ là có 2 loại. Chỉ ở khu địch chiếm mới có. Nghe rồi lời này, cận tranh cùng đại tướng quân phu nhân trên mặt đều lộ ra ngưng trọng chi sắc. Một bên Tiểu Bạch thì nghe được một đầu sương mù. Cận tranh nhẹ giọng nói, thiên hà sinh linh cũng không phải là cũng là loại kia chỉ có cường đại lực phá hoại lại trí tuệ thấp kém. Bọn chúng ở giữa còn có rất đa trí thương đặc biệt cao, từ trời sông leo ra lại tới đây về sau, phát hiện trong thời gian ngắn rất khó chạy đi, hoặc là có một ít căn bản cũng không muốn chạy trốn ra đi. Thế là liền ở chỗ này tụ tập lại, hình thành một cỗ thế lực. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, có chút thế lực đã thành rồi quy mô. Cạnh tranh nói xong, nhịn không được thở dài. Vô số năm qua, chúng ta đã từng thử qua tổ chức lực lượng cường đại đi công đánh những địa phương kia. Mỗi một lần đều tổn thất nặng nề, lại đều không thể chân chính công xuống những địa phương kia. Đại tướng quân phu nhân ở một bên nói, tiền trạm quá lớn rồi, có rất nhiều chỗ đặc thù, dễ thủ khó công, cho dù là một đám đế cấp cường giả, nghĩ muốn đánh xuyên qua nơi đó, cũng căn bản không có khả năng. Cho nên chúng ta nghĩ muốn tìm tài liệu, trong đó hai loại là ở loại địa phương này. Bạch Mục Dã nhìn lấy Lão Thang hỏi nói, Lão Thang gật gật đầu, lập tức một mặt kiên định nhìn lấy trung niên nữ tử. Phu nhân xin yên tâm, đã nhưng đại tướng quân có hy vọng khôi phục, chúng ta những người này cho dù đánh đổi mạng sống, cũng nhất định sẽ đem hai loại tài liệu cầm trở về. Không được, đại tướng quân phu nhân cự tuyệt được không chút do dự. Nàng vẻ mặt thành thật ngẩng đầu nhìn Lão Thang, lặp lại lần nữa nói, không được, ta không đồng ý, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.